cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, một cái khác xeo. Địa cầu nơi nào đó một mảnh hoang dã, trong hư không đột nhiên đung đưa một cơn chấn động, sau đó một chiếc thật giống như bạch tuộc hình phi hành khí lóe ra. Chính là chăng cỗ máy thời gian. Cỗ máy thời gian chậm rãi hạ xuống mặt đất, két tê một tiếng cửa buồng mở ra, sau đó một đạo thân ảnh từ cỗ máy thời gian trong nhảy ra. Bất quá đạo thân ảnh này cũng không phải chăng, mà là vốn nên đều đã chết xeo. Thần kỳ cỗ máy thời gian, vậy mà thật dẫn ta tới đã đến khứ thế giới tương đương. Ta cảm giác được. Cái thế giới này số 17 cùng số 18 cũng còn sống lấy. Nhắm hai mắt lại, từ một cái khác thời không xuyên Việt tới xeo mặt đầy vẻ vui vẻ. Chờ ta đến cùng là hợp làm một thể đi. Số 17, số 18, ha ha ha ha ha. Một phát khí công đạn nổ banh cỗ máy thời gian. Xeo bay lên trời không? Sau đó lựa chọn một cái phương hướng liền phóng đi xa. Trời trong nắng ấm, ánh mặt trời tập tập, sinh cơ bỗng bột hải trên đảo, những động vật lại bắt đầu mới một ngày sinh hoạt. Âm mang, nào đó thời khắc này, số 16 cùng số 17 xây dựng nhà gỗ nhỏ đột nhiên nổ mạnh. Toàn bộ đảo nhỏ đều rung rung mấy cái, phụ cận một chút lũ thú nhỏ càng bị dọa sợ đến phân tán bốn phía kinh trốn. Ha ha ha ha ha. Số 16, số 17, các ngươi lại cũng đừng nghĩ khống chế ta. Trong tay nắm một cái khống chế khí, hắc ám số 17 mặt đầy dữ tợn cười lớn. Mấy ngày nay sinh hoạt thật là nghĩ lại mà kinh. Mỗi lần nhớ tới hắc ám số 17 đều cảm giác vô tận sỉ nhục cùng căm phẫn. Hắn chính là hắc ám số 17 a. Hắn ưa thích là phá hoại địa cầu giết nhân loại. Hắn chính là cái siêu cấp gian ác nhân vật phản diện đại boss. Chính là mấy ngày qua hai tên khốn kiếp này cũng để cho hắn đang làm những gì. Nấu nước, đốn củi, nấu cơm, chiếu cố trên đảo tiểu động vật. Hắn chính là Android Hắc Ám số 17. Không phải là cái gì gia đình bà chủ một dạng bà già. Chỉ là như vậy cũng không tính. Số 17 tên khốn kia còn hơi một tí mà tìm cha khi dễ hắn. Thành thiên khiến hắn đi làm cái này làm vậy. Không làm tốt chính là một trận lão quyền phục vụ. Thật là liền coi hắn là thành nô lệ một dạng sai sử. Thật là sỉ nhục. Bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc. Hắn rốt cuộc đoạt lại chính mình tự do. Hắn không bao giờ nữa sẽ chịu hai tên khốn kiếp này khống chế. Hắc ám số 17, đem khống chế khí trả cho chúng ta. Nhìn đối diện hắc ám số 17, số 16 mở miệng nói. Chớ hòng mơ tưởng, không có đáng chết này khống chế khí. Ta xem các ngươi làm sao còn khống chế ta. Thoáng cái liền đem khống chế khí tan thành phấn vụn. Hắc ám số 17 tàn bạo nói. Rốt cuộc đoạt lại chính mình tự do. Hai người này lại cũng đừng nghĩ khống chế hắn. Hắn hiện tại muốn trả thù, muốn phát tiết, muốn hủy diệt toàn thế giới. Số 17 tên khốn kia là tuyệt đối muốn giết chết. Đền đề đều khi dễ chính mình, chèn ép chính mình. Coi như đưa hắn giết một vạn lần cũng khó biết chính mình mối hận trong lòng. Số 16 cái tên kia cũng không thể bỏ qua. Thành thiên nhất phó người hiền lành dáng vẻ, vậy mà khiến hắn tẩy tâm cách diện hảo hảo làm người. Còn muốn cái gì nhiệt tình thế giới yêu nhất, hòa bình nhiệt tình đại tự nhiên. Hắc ám số 17 cũng hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không cái Android. Coi như là cũng tuyệt đối là một Android hàng thất bại. Bọn họ Android nên bá đạo, tàn nhẫn mà lại lãnh huyết vô tình. Như vậy dị đoan hàng thất bại nên muốn dọn dẹp sạch. Đều đi chết đi cho ta. Số 16, số 17, mặt đầy khát máu dữ tợn. Hắc ám số 17 nắm lên quả đấm liền hướng số 16 cùng số 17 nhào tới. Bất quá đang lúc này, số 17 lại từ trong túi móc ra một cái khống chế khí. Sau đó liền đem phía trên nút ấn nhấn một cái, kêu thảm một tiếng, hắc ám số 17 thoáng cái liền té té xuống đất. Sau đó không thể tin hét lớn, không thể nào, vì cái gì các ngươi còn có còn lại khống chế khí? Ngu xuẩn, ngươi còn muốn giết chết chúng ta, đợi thêm 108.000 năm đi, đây là tên khốn kia thiên thần cho chúng ta. Đề phòng rừng ngươi trộm đi khống chế khí thoát khỏi khống chế. Hắn chính là đưa cho chúng ta rất nhiều như vậy khống chế khí đây. Mặt đầy vẻ hài hước, số 17 trả lời. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, giận đến cũng sắp điên. Hắc ám số 17 không ngừng giống giận gầm thét, loạn hống kêu loạn phiền người chết. Ngươi đem phòng làm hư, cũng muốn từ ngươi dựng lên tới. Bất quá bây giờ ta đói, đi trước cho chúng ta tìm một chút thức ăn trở lại. Hôm nay ta nghĩ đổi một chút khẩu vị, ngươi đi hải lý bắt vài đầu cá mập đi. Mặt đầy không kiên nhẫn vẻ mặt, số 17 một cước liền đem hắc ám số 17 đạp ra ngoài. Hắc ám số 17 kêu thảm trên không trung bay mấy ngàn mét, sau đó dầm một tiếng rơi vào xa xa trong biển rộng. Số 17, ngươi không nên đối với hắn như vậy nghiêm nghị. Số 16 nói, tên kia đã nát đến trong xương. Không đúng hắn nghiêm nghị một chút vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cứu vớt hắn. Tốt, số 16, đừng đi quản hắn khỉ gió. Chúng ta cũng đi làm chúng ta sự tình đi. Khóa trên chính mình súng săn, số 17 liền dẫn đầu đi vào rừng rậm, mặc dù cảm giác như vậy có chút không được, bất quá số 16 cũng biết số 17 nói rất có đạo lý. Lắc đầu một cái cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Đáng thương hắc ám số 17, hắn bị chèn ép bị dạy dỗ tháng ngày tựa hồ còn muốn như vậy vô kỳ hạn kéo dài. Hy vọng hắn có một ngày có thể đoạt lại chính mình tự do cùng danh dự. Hy vọng hắn có một ngày có thể ở chỗ này cứu rỗi chính mình linh hồn. Amen. Caesar Ren Thị là nằm ở địa cầu thứ 36 khu Tây Bộ, một tòa xa xôi thành phố. Mười mấy năm trước nơi này còn chỉ là một nghèo khó thị trấn nhỏ. Bất quá theo mấy năm nay không ngừng phát triển, bây giờ nơi này cũng đã biến thành một tòa có gần 1 triệu nhân khẩu thành phố lớn. Cùng lúc đó, tại Caesar Ren Thị nơi nào đó u ám trong ngõ hẻm, quái vật, nhìn mình đám người lão đại bị cái kia nhân hình côn trùng một dạng quái vật tiếp nhận cắn nuốt. Hết, một đám đem tóc nhuộm đủ mọi màu sắc côn đồ các ké mặt không có chút máu mà tê liệt ngồi dưới đất. Mỗi một người đều sắp bị sợ điên. Cái thế giới này nhân loại thật là tốt a. Kẻ hèn một cái bình thường người dĩ nhiên cũng làm có thể vì ta cung cấp nhiều như vậy sinh vật. Năng lượng, mấy món trông giống quần áo rơi xuống đất. Xeo mặt đầy vẻ thỏa mãn. Sau đó vừa nhìn về phía còn lại mấy tên côn đồ các ké. Hiện tại, đến phiên các ngươi, như cùng ở tại nhìn mấy đạo mỹ vị vô cùng thức ăn. Xeo hướng còn lại mấy người đi tới. Không muốn ăn ta. Chỉ cần bỏ qua ta, ngươi nghĩ muốn ta làm gì đều được. Ngu ngốc, nó chính là cái quái vật. Ngươi theo chân nó cầu xin tha thứ có ích lợi gì? Tất cả đứng lên, theo chân nó liều. Mặc dù bị dọa đến gần như sụp đổ, nhưng là cảm nhận được tử vong uy hiếp, mấy tên côn đồ các ké cũng là phát động ác đến. Cuối cùng thoáng cái liền từ dưới đất nhảy dựng lên, tả hữu giáp công mặt đầy hung ác về phía xeo công tới. Bởi vì dạ thần quan hệ, bây giờ địa cầu không chỉ có khoa học kỹ thuật phát triển, võ đạo cũng là phi thường hưng thịnh, chớ nhìn bọn họ chỉ là mấy tên côn đồ các ké, nhưng cũng là đi rất nhiều võ quán học qua người có luyện võ. Nếu là đặt ở mười mấy năm trước, bọn họ thân thủ một người đánh 10 người cũng không có vấn đề. Bất quá tiếc nuối là, bọn họ lần này đụng phải đối thủ là cường đại hơn bọn họ nghìn lần vạn lần quái vật. liền bọn họ này ít điểm lực lượng tại xeo trước mặt liền cùng đùa giỡn một dạng. Hai cái liền đem mấy tên côn đồ các ké đánh ngã xuống đất. Sau đó xeo lại ở tại bọn hắn vậy tuyệt nhìn tiếng kêu thảm thiết dưới đưa bọn họ trục hấp thu một. Cái thôn phệ, quái, quái vật, thiên thần đại nhân nhất định sẽ đem ngươi tiêu diệt hết. Cuối cùng một tên côn đồ nhỏ không cam lòng nguyền rùa. Sau đó cũng là bị xeo hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Lạnh lùng nhìn tán loạn trên mặt đất các loại quần áo. Xeo chính là lâm vào trầm tư. Hắn xuyên việt đến cái thế giới này cũng đã có chừng mấy ngày. Mặc dù còn không có tìm được số 17 cùng số 18. Nhưng là lại cũng trong bóng tối thu thập được không ít liên quan tới cái thế giới này tình báo. Vốn cho là chăng cỗ máy thời gian chỉ là mang theo hắn trở lại quá khứ thế giới. Nhưng là những ngày qua thu thập được tình báo chính là nói cho hắn biết cũng không phải là như thế. Cùng hắn đã từng chỗ tại cái thế giới kia so ra. Cái thế giới này vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là võ đạo đều phi thường phồn vinh. Trên địa cầu cũng có rất cường đại tồn tại. Thiên thần Dạ Thần, thần hậu Son Goku, thần hậu Chi Chi, Saiyan công chúa Vegeta, cùng với hầu hạ thiên thần Hồng Trù chiến cơ đoàn cùng còn lại rất cường đại võ đạo nhà vân vân. Khiến Seo khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là khiến hắn vô cùng hưng phấn. Cái này thật đúng là một thú vị thế giới. Mặc dù biết trên cái thế giới này đại đa số người đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Seo vẫn là cảm giác ở phía xa không trung trên thần điện mơ hồ có mấy đạo khiến hắn phi. Thường kiêng kỵ khí tức. Cho nên khi tìm được số 17 cùng số 18 cắn nuốt hết bọn họ tiến hóa thành hoàn toàn thể trước. Seo vẫn luôn tại cẩn thận cất giấu chính mình. Cũng không muốn qua sớm đem chính mình bộc lộ. Thiên thần Dạ Thần, Son Goku, Vegeta, chờ đi, chờ ta hấp thu hết số 17 cùng số 18 sau đó ta sẽ đi tìm các ngươi. Cho các ngươi nhìn một chút người đó mới thật sự là mạnh nhất tồn tại. Thật sâu xem thần điện, phương hướng liếc mắt, sau đó xeo lại lần hai ẩn vào trong bóng tối, mặc dù còn không có tìm được số 17 cùng số 18. Nhưng những ngày qua hắn cũng đã lục soát hơn nửa địa cầu. Seo đã cảm giác được. Nhanh, hắn cũng nhanh tìm tới bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.